Con cũng đâu phải là không biết nhà họ Bùi có trọng đứa bé này thế nào chứ, khó khăn lắm con mới có được địa vị như ngày hôm nay, con không thể tùy hứng như thế được, nếu không con sẽ mất tất cả đấy. Địa vị thân phận gì chứ, ở nhà họ Bùi, chỉ cần mẹ của Hằng Phúc còn sống thì con sẽ không có nổi một ngày xuất đầu lộ diện, bà ta vốn dĩ đã khinh thường con rồi, bà ta nghĩ xuất thân của con không tốt, mặc dù ở nhà họ Đường nhưng lại mang họ Cố, lúc được gả qua cũng chỉ có hai bàn tay trắng nên lúc nào cũng xem thường con. Còn Bùi Hằng Phúc thì tối nay đã vì con tiện nhân Đường Ngọc Sở đó mà nổi giận với con. Cái gì, nghe được giọng điệu phẫn hận của Cố Ngọc Lam, sắc mặt của Triệu Huyền Nhan cũng a sầm theo, Hằng Phúc thực sự vì con. Tiện nhân Đường Ngọc Sở đó mà nổi giận với con sao? Cách chương.